Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 290. Đỗ Mạn làm như mụ mụ. Ở đâu không biết nhà mình con gái lớn lên như thế nào. Khi còn bé nàng quay đầu lại suất. Sao tỷ lệ, là 200%. Đừng nói mặt khác. Cho dù nàng một cái lớn tuổi như vậy nữ nhân xem đều có chút tim đập thình thịch. Nhưng này hài tử từ khi trường cấp 2 về sau liền đeo rộng thùng thình kính đen. Mỗi ngày ăn mặc mập mạp đồng phục, làm chuyện gì đều chậm quá cúi đầu. Đỗ Mạn không biết đã từng nói qua bao nhiêu lần, nhưng không có cái đó một lần thành công. Nghĩ đến trước mặt cái này họ Hàn chướng mắt nữ nhi của mình coi như xong. Còn nghĩ nữ nhi của mình ảnh chụp ném tới thùng rác, trở thành chu vi người sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Đỗ Mạn thật sự khí bất quá, chứng kiến cái này họ Hàn đối bọn hắn Diệp ra một bộ e sợ cho tránh không kịp bộ dạng. Đã nghĩ muốn cho bọn này mắt mù người nhìn xem, con gái nàng so với kia cái gì đẹp đẹp không biết tốt tới nơi nào đi. Diệp Thiều Hoa lui về sau một bước, hướng cái kia Lý Bà nở nụ cười thoáng một phát, cũng không thế nào tốt, chính là nam thị mà thôi. Nói xong, nàng vịn Đỗ Mạn đi về phía trước, tuy nhiên còn đeo rộng thùng thình kính mắt, thế nhưng Tiểu Hàn nhưng vẫn là bởi vì này đạo thanh âm chấn động thoáng một phát. Hắn không muốn nhìn thấy Diệp Thiều Hoa mặt, lúc này lại không tự chủ được quay đầu lại nhìn nữ sinh. Đối lúc nãy có chút nghiêng hé mở mặt thoạt nhìn tương đối tinh xảo. Cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy khúm núm ni, nam thị. Lý Bà cho dù có ngốc cũng biết nam thị là cái gì. Nàng sửng sốt một chút, Tiểu Hàn ngươi ngay tại nam thị a, ngươi bài kiến nàng ư? Không có, Tiểu Hàn lắc đầu, chưa thấy qua nàng, Lý Bà phì một tiếng, đã biết rõ cái kia nhà đầu chết tiệt kia gạt ngươi. Tiểu Hàn cũng hiểu được Diệp Thiều Hoa là lòng tự trọng gây khó dễ. Mới nói như vậy nói dối, nam thị là Á Châu đệ nhất xí nghiệp. Đều muốn đi vào khó như lên trời. Nàng cho rằng nói mình là nam thị ta đây sẽ tin tưởng. Đáng tiếc, nàng không biết ta chính là nam thị. Sao sao mà lúc này quân khu bên kia cũng không bình tĩnh. Bạch Huyền Mặc là biết rõ Vân Ok cùng bên cạnh hắn người thân phận. Tại đội ngũ giải tán sau, hắn liền bỏ qua một bên Diệp Tư Năm đi tìm Vân Ok. Vân đội, Bạch Huyền Mặc gõ mở Vân Ok cửa. Vô cùng tiêu chuẩn quân tư, cái kia không có đáp ứng ta, ta lại để cho hacker đoàn giúp ta tra ta địa điểm cũng không có tra được. Nói đến đây một điểm, Bạch Huyền Mặc xấu hổ vô cùng, nghe được Bạch Huyền Mặc những lời này, Vân Ok nhíu mày, hắn lúc này mới nghiêm túc nhìn Bạch Huyền Mặc liếc, vậy ngươi muốn cố gắng lên, đặc công tổ phụ trách nhóm này súng ống đạn được rất trọng yếu. Nhiệm vụ này thành công. Ngươi thì có cơ hội tiến vào quốc tế, nếu như có thể đạt được si hỗ trợ chuyện này câu ổn. Sau khi nói xong, Vân Ok lại hỏi một câu, ngươi nhận thức vừa mới Diệp ra người. Bạch Huyền Mặc nghe đến đó, cũng rất kỳ quái nhìn Vân Ok liếc, đối, Diệp thúc thúc trước kia là cha ta chiến hữu. Hắn cũng rất muốn biết Vân Ok cùng Diệp Thiều Hoa cái gì quan hệ. Hai người tại sao phải nhận thức? Như vậy à, Vân Ok ôn hòa mà nhìn về phía Bạch Huyền Mặc. Vậy là ngươi biết rõ nàng đang ở nơi nào? Bạch Huyền Mặc, hắn vẻ mặt mộng bức theo Vân Ok trong văn phòng đi ra. Đã sớm ở một bên chờ không kiên nhẫn Diệp Tư Năm nhìn về phía Bạch Huyền Mặc. Thế nào, hay là muốn tìm đựa si? Bạch Huyền Mặc chỉnh ngay ngắn thần sắc. Tư Niên, ta hỏi đội trưởng, chỉ cần có thể phá súng ống đạn được án. Ngươi có thể gia nhập một tổ, chẳng qua này có chút khó tìm ni y. Diệp Tư Năm nghe được câu này, có chút nghi hoặc, là đặc công số 3. Trên quốc tế những cái kia nguy hiểm đại lão nàng đều có một phần kỹ càng tư liệu. Khả năng giúp đỡ bọn hắn giải quyết súng ống đạn được án. Nhất định không phải cái gì nhân vật đơn giản, có thể y cái tên này nàng là thật sự lần đầu tiên nghe. Bạch Huyền Mặc đối Diệp Tư Năm không biết ti tuyệt không kỳ quái. Chẳng qua là thấp giọng giải thích một câu, y là bảy, ừ, trên quốc tế một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật, không nói nàng đối vũ khí vô cùng tinh thông trình độ. Nolan ngươi biết à, biết rõ, nghe được Nolan cái tên này. Diệp Tư Năm còn một điều nghĩ mà sợ, mafia cấp cao nhất hacker, lần này súng ống đạn được án thì có hắn ở đây trong đó cản trở. Chúng ta mới thường xuyên bị hắn thả ra tin tức giả cho mê hoặc ở. Đắc tội một cái hacker là phi thường không sáng suốt sự tình. Nolan lúc trước bởi vì hack liên bang lớn nhất ngân hàng. Tuy nhiên hắn chẳng qua là hiếu kỳ ngân hàng hệ thống đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Không có tạo thành thực chất tính tổn thất, nhưng cũng khiêu khích liên bang uy nghiêm, bị nhét vào Optimus One từ, có thể đến bây giờ đã nhiều năm, liền vốn kỳ đều không có có thể bắt ở hắn. Nolan còn thường xuyên tại Phi Tổng Đài bên trên phát ra khiêu khích. Tuy nhiên mafia cùng Phi đều là đại lão, nhưng người bình thường tình nguyện đắc tội Phi cũng không muốn cùng mafia làm đối. Mafia đều là chút ít chạy tại pháp luật biên giới nhân vật. Nhưng mà Nolan công kích chi máy tính, lại bị đối lúc nãy phản công đánh. Bạch Huyền Mặc cũng than nhẹ một tiếng, tin tức này đi ra về sau. Vốn kỳ đã nghĩ muốn tìm y, lại để cho ta gia nhập PFP. Thoạt nhìn Bạch Huyền Mặc cùng trên quốc tế những cái kia đại lão còn rất quen thuộc. Đây đều là Diệp Tư Năm lúc trước tiếp xúc không đến cấp độ. Trái tim của nàng nhảy phải vô cùng nhanh, nhất là vốn kỳ, Nolan còn có mafia những người kia, trên quốc tế cũng chia cấp độ cùng đẳng cấp, mà vốn kỳ những người kia vốn chính là sống ở truyền kỳ chung nhân vật. Nghĩ đến chính mình có cơ hội tiếp xúc đến nơi đây. Diệp Tư Năm liền kích động không thôi, tìm Đựa Si, nhất định phải tìm Đựa Si. Diệp Tư Năm cảm xúc bành trướng, mà Bạch Huyền Mặc đã nhận được một chiếc điện thoại. Lão đại, ta tìm được một điểm dấu vết để lại, cái kia giống như cố ý lưu đứng lại cho ta một cái manh mối. Ngươi đang ở đây kinh thành phố ư? Đi cái này địa chỉ nhìn xem, ta cho ngươi một cái định vị. Trong điện thoại chính là cái kia thanh âm giọng có chút lớn. Tiếng phổ thông thanh âm có chút sứt sẹo, Diệp Tư Năm nhưng là nghe rõ ràng. Sau khi nghe xong, nàng có chút khiếp sợ nhìn về phía Bạch Huyền Mặc. Như là tại liều mạng khắc chế cái gì, Bạch Huyền Mặc không có chú ý tới sự khác thường của nàng. Chẳng qua là cầm chặt điện thoại, đi, chúng ta đã có y tin tức, nếu nhi muốn che giấu, Bạch Huyền Mặc cũng biết bọn hắn căn bản là tìm không thấy y tin tức. Nhưng bây giờ y vậy mà cho bọn hắn manh mối, đã nói lên đổi mới có khả năng muốn giúp bọn hắn. Bạch Huyền Mặc có thể không kích động ư? Hắn đâm mở thủ hạ phát tới một nhóm lớn phức tạp ký hiệu. Liền chứng kiến màu xanh lá chút đang di động. Hai người hôm nay đều có ngày nghỉ. Trực tiếp lái xe ra quân khu. Cái kia màu xanh lá chút khẽ động vô cùng chậm. Xem ra giống như là tại một chỗ không ngừng qua lại đi. Diệp Tư cuối năm tại phục hồi tinh thần lại. Bạch Huyền Mặc đi qua lộ càng ngày càng quen thuộc. Nàng trong mắt thần sắc càng ngày càng nặng. Biết rõ Bạch Huyền Mặc đem lái xe đã đến chính mình dưới lầu. Ngay ở chỗ này, Bạch Huyền Mặc nhìn xem màu xanh lá chút lóe lên một cái liền biến mất. Vội vàng tắt lửa, không kịp đem xe ngừng tốt đã đi xuống xe tìm người. Lúc này còn kém trong chốc lát mới đến giờ tan sở. Dưới lầu trống rỗng, không có bất kỳ một người. Không, thùng rác bên cạnh còn có một người. Chứng kiến người nọ bóng lưng. Bạch Huyền Mặc sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi, Thiều Hoa, ngươi có hay không nhìn thấy vừa mới bên này có người nào đó? Diệp Thiều Hoa đem một túi rác rưởi ném đi, nghe vậy, nghiêng con mắt, không có, không có, nghe thế cái trả lời. Bạch Huyền Mặc cùng Diệp Tư Niên thần sắc đều mờ đi thoáng một phát. Hai người đều không tin tà, tín hiệu rõ ràng ngay ở chỗ này. Không có khả năng không có ai, nhất là Bạch Huyền Mặc, hắn không cho rằng nghi là đang dối gạt hắn, cho nên trực tiếp tại chu vi tìm đứng lên. Diệp Tư Năm không có hoài nghi qua Diệp Thiều Hoa, dù sao, nàng lý lịch tại trong mắt nàng vẫn là rất trong suốt. Nhất là Diệp Tư Năm còn có về Diệp Thiều Hoa trí nhớ. Diệp Thiều Hoa nhìn hai người liếc, hỏi một câu, các ngươi tìm ai? Có lẽ ta có thể giúp đỡ, chuyện này không phải ngươi có thể quản. Diệp Tư Năm vốn là không thích Diệp Thiều Hoa, nhất là hôm nay về sau, nàng càng thêm chán ghét Diệp Thiều Hoa. Nghe vậy, không kiên nhẫn đảo, ngươi có thể hay không đừng cho ta cùng Huyền Mặc ca làm loạn thêm. Bạch Huyền Mặc đang cùng người gọi điện thoại xác nhận, nghe vậy, không nói gì, Diệp Thiều Hoa nghe vậy, cũng để ý, chẳng qua là gật gật đầu, đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống, đi, cũng không có xoắn suýt, chẳng qua là quay người ly khai. Bạch Huyền Mặc cùng Diệp Tư Năm vội vàng chú ý sự tình khác, không nhìn thấy thấu kính sau nàng mặt mày trên thực tế có chút lãnh. Mà Bạch Huyền Mặc vẫn còn chưa từ bỏ ý định tìm y dấu vết. Đến cuối cùng sách báo Lý Hacker nói y đã đơn phương mà chặt đứt kết nối sau, hắn mới không có tiếp tục tìm xuống dưới. Giữa lông mày mệt mỏi vô cùng rõ ràng, đây chính là y, vừa vặn cũng đã đến Diệp gia dưới lầu. Hai người cũng cùng đi Diệp gia. Tư Niên, Huyền Mực, hai người các ngươi tại sao trở về? Chứng kiến Diệp Tư Năm cùng Bạch Huyền Mặc trở về, Diệp Thành cảm giác hết sức kinh ngạc. Diệp Tư Năm không muốn để ý tới Diệp Thành. Bạch Huyền Mặc lấy điện thoại di động ra, cho sổ truyền tin bên trên một người phát một cái tin tức. Mà lúc này đây, Diệp Thiều Hoa điện thoại vang lên thoáng một phát, nhìn hắn hướng về phía Diệp Thiều Hoa. Trên thực tế, hắn cũng hiểu được Diệp Thiều Hoa xuất hiện ở dưới lầu hạ quá xảo hợp. Nhất là chỉ có một mình nàng, còn có nàng cùng Vân Ok quen như vậy bộ dạng. Thiều Hoa, người nhận thư si ư? Bạch Huyền Mặc trên thực tế có chút khẩn trương. Hắn thầm nghĩ xác định thoáng một phát, nếu như không phải, vậy hắn liền triệt để hết hy vọng. Nhưng nếu như là đâu? Hết chương.